Chương 5. 0774 tưởng như hai người. Tả Lan Sơn nhất thời có chu tờ ngộng, có chút mỉm cười biểu lộ cứ như vậy cư nở dê ở trên mặt ác không, không phải cờ mờ nở, tiểu mặt than sợ không phải có bị bệnh không hắn mỉm cười lên tiếng chào hỏi, đều đã hướng nàng biểu đạt ra hữu hảo như vậy ý, vì lâu nàng song đối với mình hạ độc thủ này còn có thể có thiên lý a chính nghĩa gì tồn, công đạo ở đâu. Tả Lan Sơn cuống quýt hướng Mặc Liên ném một cái cầu cứu ánh mắt, người sau nhịn không được đưa tay che mặt, kéo ra khỏe miệng. Mới đưa tay kêu một tiếng tiểu, liền nhìn cái kia chừng trăm trương công kích phủ, không muốn sống hướng Tả Lan Sơn đụng tới, siêu siêu siêu siêu văng lên. Tại Tả Lan Sơn trước mặt hình thành một tấm bùa vòng, ào ào ào hoa thượng hạ tung bay. Ngươi tạm dừng tay, lão phu ngày hôm nay không phải đến cùng người tiểu bối này đánh nhau, ngươi rất tốt ta đã ghi nhớ ngươi. Thẩm Nội tranh thủ thời gian tiến lên thuyết phục, tiền, tiền bối, ngài vẫn là bất tranh cãi đi. Thực sự, ngài lời nói này, hết sức vô sỉ, cho dù ai nghe đều trói thai vạn phần. Tả Lan Sơn thực ra vốn là nghĩ lấy lòng tiểu, nói nàng tuổi còn nhỏ tu vi vô cùng tốt, kết quả lời vừa ra khỏi miệng, lại thay đổi cái vị. Tiêu Mục trợn mắt nhìn, nghĩ thầm, tốt ngươi cái thối nhân xà, lần trước sự tình ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi thế mà còn dám ghi nhớ ta rồi là nghĩ đến tiếp sau lại tìm ta trả thù lại tính sổ sách phải không, chơi chết ngươi. Tiểu mặt than trong lòng hung độc cùng một chỗ, tung bay tại nhân xà chung quanh chừng trăm trường công kích phù, nháy mắt đồng thời vỡ ra, công kích phù lực mãnh liệt mà ra, bay thẳng mặt mũi mà đi. Đây là muốn đánh nổ nhân xà đầu xu thế. Tả Lan Sơn sắc mặt càng phát ra thanh lại đen, liên tục giơ chân triệu hoán Mặc Liên, Mặc tiểu tử, vợ ngươi đây là có chuyện gì, ta đều đã nói lên nhiều như vậy câu lời hay, nàng như thế nào còn đánh ta, hắn có thế chưa quên, con hàng này tại đáy biển huyền cửa vào, dùng một cái thượng cổ thanh khí, kém chút đem hắn đuôi rắn đều cho chặt đứt. Mặc Liên đầy mặt không nói nhìn hắn một cái. Ngươi nói kia là liên tiếp lời hay ngươi sợ không phải đang đùa ta chơi đâu. Mặc thái tử lặng lẽ meo meo trợn trắng mắt, mười phần tự giác hướng bên cạnh tránh nhường một chút. Cô vợ trẻ muốn đánh người xà, vậy liền được để nàng đánh tận hứng, thời điểm then chốt lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, rút cô vợ trẻ đem nhân xà đánh cha mẹ đều nhận không ra, đây là thiên kinh địa nghĩa tiến hành. Mặc tiểu tử, ngươi làm gì không nói ải nha, ải, ải nha, nhân xà luôn miệng kêu lên, ngươi, ải. Hắn cuống quýt tại trên đầu mình mặc lên cái thần giáp mũ giáp, cách một tầng thần giáp, tức hồn hển trừng mắt về phía tiểu mặt than. Tiểu mục vây gọi vung ra một cái kinh lôi, hai tay một nắm, đang chờ nhảy lên tiến lên. Nhân xà tranh thủ thời gian lên tiếng gọi nói, mặt, mặt đơ chúng ta, người một nhà, là người một nhà. Lúc đó tiểu mặt than đã đoạt bước vọt tới nhân xà trước mặt, trong tay kinh lôi kiếm tràn ra một chút tơ lôi điện chi lực. Nhân xà phủ lấy hắn thần giáp mũ giáp, rụt cổ một cái đuổi gọi lớn nói, dừng tay ta, ta nhận lầm. Tiểu mặt than kinh lôi kiếm nằm ngang ở trên đầu hắn chỗ, ngẩn người nhìn hắn một chút, đầy mặt cổ quái dừng lại hạ chặt động tác. Ngươi nói cái gì? Nhân xà tẳng háng một cái, không cao hứng kêu gào nói, lao phu nhận lầm, hối hận không nên lúc trước bị người mưu hại quần hóa, bây giờ chúng ta cũng coi như là người một nhà, ngươi chớ có lại đối lao phu động thủ động cước, kiểu kiểu đại nhân ve mà. Tê vô cu nở dê nghi hổ ả cờ, trong tay kinh lôi kiếm chưa thu, ánh mắt lại nhìn hướng về phía phu quân cùng nát hoa đảo phương hướng, chuyện gì xảy ra trước mắt này hèn nhát, còn là trước kia đại phát thần uy. Một cái vây đuôi liền quét ngang Long thị đông đảo tộc nhân thanh thu a.